Chương 4032 Ảo diệu của nấu ăn. Quách Giai Tuệ là tỷ muội tốt của Triệu Chí Đình, thấy nàng bị thế thì thầm sốt ruột, lo lắng thay cho nàng. Cuối cùng nói bí mật cho nàng biết, dù sao đây là người rất tốt với nàng. Giờ nàng gặp rắc rối, Quách Giai Tuệ muốn giúp một chút. Nghe Quách Giai Tuệ nói xong, bắt đầu Triệu Chí Đình không tin. Vì lúc hái thuốc nàng cũng đi chung, biết rõ tình huống, lúc trở về còn giúp nàng cõng hắn. Giờ một phàm nhân tàn phế trở thành cao nhân sâu khó dò, biến chuyển đột nhiên khiến Triệu Chí Đình không tin được. Nếu ngoài Quách Giai Tuệ nói Triệu Chí Đình không muốn tin tưởng, tưởng là trò đùa ác ý. Cuối cùng nàng vẫn tin lời Quách Giai Tuệ, vì hai tỷ muội tình cảm rất tốt. Quách Giai Tuệ đã không lừa nàng, hơn nữa mọi người là thế, dạo này Quách Giai Tuệ tiến bộ, sư phụ họ là khen nức nở, bảo là kỳ tích khen nàng được chân truyền của mình. Quách Giai Tuệ chỉ chiều cho Triệu Chí Đình, suối đi thỉnh giáo Lý Thất Dạ. Quách Giai Tuệ còn là đề nghị nàng nấu đồ ngon cho Lý Thất Dạ, vì lần đầu Lý Thất Dạ tỉnh lại nói thẳng tay nghề nàng quá dở làm đồ khó ăn. Triệu Chí Đình trong tông nổi tiếng là thần bếp xinh đẹp, nàng không chỉ luyện tốt còn nấu ăn ngon. Không biết từ nhỏ sao Triệu Chí Đình đã rất thích làm đồ ăn, khiến nàng có danh hiệu thần bếp xinh đẹp trong tông. Triệu Chí Đình muốn được Lý Thất Dạ chỉ điểm, vì sư phụ đã bó tay với tình huống của nàng. Sư phụ họ chỉ điểm mấy lần nhưng Triệu Chí Đình không có cách nào vượt qua bình cảnh. Nàng đành gửi gắm hy vọng vào Lý Thất Dạ. Quách Giai Tuệ đề nghị Triệu Chí Đình mỗi ngày làm bạn cạnh Lý Thất Dạ, cùng nàng hầu hạ chải tóc, mỗi ngày là vắt óc lầu đố ạ. Vắt óc nấu đồ ăn mình giỏi nhất, hy vọng có thể đánh động được hắn ưu ái. Nhưng từng ngày qua đi, Lý Thất Dạ chẳng phản ứng chút nào, không nhúc nhích như người thực vật. Thời gian lâu Triệu Chí Đình hơi dao động, không biết hắn thật có năng lực không, hay mãi không tỉnh. Vì vậy Quách Giai Tuệ cũng không dám chắc khi nào hắn tỉnh. Dù vậy nàng vẫn kiên trì ngày dài như ban đầu. Cuối cùng Quách Giai Tuệ hầu hạ Lý Thất Dạ, Triệu Chí Đình xem đây là thử thách cho mình, tự thử thách kiên nhẫn cùng kiên định. Trong quá trình Triệu Chí Đình dần hiểu tu luyện nên kiên định như vậy, dù biết rõ có lẽ không có kết quả vẫn phải cứ kiên trì. Từ ngày qua Triệu Chí Đình, Quách Giai Tuệ đã không biết qua bao lâu thôi, hai người là đã theo thói quen hầu hạ Lý Thất Dạ. Đôi khi nàng đến làm bạn cạnh Lý Thất Dạ, nói chuyện phiếm nài nhảy với hắn để chút buồn phiền. Hôm nay nàng như mọi khi tốn nhiều công sức nấu món ngon hầu hạ Lý Thất Dạ. Đột nhiên một giọng lạnh nhạt bên tai, mấy ngày này người nấu khó ăn. Triệu Chí Đình chợt nghe tiếng nói làm nàng suýt đứng tim. Không phải lúc trước được Quách Giai Tuệ nhắc nhở, nàng là chợt tay làm rớt đĩa. Triệu Chí Đình hết hồn đứng dậy nhìn Lý Thất Dạ lắp bắp, tiền bối, à không, không công tử. Lý Thất Dạ nhắm mắt không nhúc nhích. Triệu Chí Đình nghi là có hay không mình sinh ảo giác, nín thở nhìn Lý Thất Dạ. Giọng hắn lại hờ hững cất lên, mở mắt liếc nàng một cái, người không có ảo giác. Khi hắn mở mắt ra, Triệu Chí Đình là hoàn toàn tin lời Quách Giai Tuệ. Lý Thất Dạ mãi không nhúc nhích làm lòng Triệu Chí Đình từng dao động. Rõ ràng là nàng dần theo thói quen, với nàng Lý Thất Dạ có tình hay không đều chẳng quan trọng, kiên trì làm chuyện này là vì chính mình. Rồi Lý Thất Dạ bỗng tỉnh, khiến Triệu Chí Đình tin tưởng hắn có thể thức tỉnh, cũng như lời Quách Giai Tuệ từng nói. Vì khi Lý Thất Dạ vừa mở mắt nhìn nàng một cái, dù hắn không nhúc nhích, trông rất bình phàm trên người, không có hơi thở kinh người, nhưng mà Triệu Chí Đình cảm thấy mình thật nhỏ bé như con kiến ngước nhìn hắn. Ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn nàng như nhìn xuống chúng sinh. Triệu Chí Đình lấy lại tinh thần, nín thở cùng kính cúi đầu hướng Lý Thất Dạ không dám lỗ mãng. Chí Đình kính chào công tử. Lý Thất Dạ chậm rãi nhắm mắt không nói một lời. Nàng xấu hổ lạnh lùng hỏi, nên sao bây giờ, mấy lần mở miệng muốn nói không biết nói gì, cuối cùng lại lò chón tiếp tục ngủ. Trong lúc Triệu Chí Đình lúng túng, giọng Lý Thất Dạ lạnh nhạt vang vẫn là nằm không mở mắt. Người muốn ta chỉ điểm một chút đúng không? Triệu Chí Đình lấy lại tinh thần mừng rỡ gật đầu như gà mổ thóc. Vâng công tử. Lý Thất Dạ nằm nhắm mắt. Ta đã chỉ điểm người rồi. Triệu Chí Đình ngây người. Đã chỉ điểm ta? Triệu Chí Đình nhớ kỹ không phát hiện Lý Thất Dạ chỉ điểm hồi nào trong ấn tượng của nàng, đây là lần đầu hắn tỉnh. Triệu Chí Đình cờ khảo. Chí Đình ngu dốt không thể lĩnh ngộ. Lý Thất Dạ lạnh nhạt. Chẳng phải bây giờ ngươi đã kiên trì sao? Tu đạo quý ở chỗ kiên trì, lắng động, sao phù hoa. Ngươi so sánh tâm tính mình với lúc ban đầu xem có thay đổi gì không? Triệu Chí Đình ngây ra, cẩn thận ngẫm lại chợt phát hiện đúng là có thay đổi. Ban đầu nàng đến cầu Lý Thất Dạ ôn tâm tình nóng nòng, sốt ruột chỉ biết tìm lợi. Mãi mà Lý Thất Dạ không tỉnh, trong quá trình Triệu Chí Đình từng dao động, do dự rồi từ từ kiên trì, sốt ruột, ham lợi ban đầu cũng phai nhạt, thói quen hầu hạ trở thành một phần trong sinh hoạt. Đến giờ, so với tâm tính nôn nóng như ban đầu, nàng thản nhiên rất nhiều. Giờ nàng chưa thể đột phá bình cảnh, nhưng lòng lạnh nhạt nhiều, tâm tính càng kiên định, tin tưởng sẽ có ngày đột phá. Triệu Chí Đình khó khăn lấy lại tinh thần, nhưng giờ ta chưa tìm ra manh mối đột phá. Lý Thất Dạ lại lạnh nhạt. Vậy thì nấu ăn nhiều vào. Triệu Chí Đình ngây ra như phóng. Nấu ăn nhiều, ta không hiểu đột phá tu luyện và nấu ăn liên quan gì. Lý Thất Dạ mở mắt ra nhìn nàng. Nấu ăn quan trọng nhất là gì? Triệu Chí Đình không suy nghĩ, buột miệng đáp. Hỏa hậu. Chương 4033 Thần Sơn. Lý Thất Dạ lại chậm rãi nói. Đúng rồi, là hỏa hậu. Làm tu sĩ người cảm thấy có thể dùng thủ đoạn nào khống chế hỏa hậu? Có từng nghĩ bằng năng lực mình khống chế hỏa hậu tỉ mỉ từng chút một? Triệu Chí Đình lại ngơ ngác lặp. Khống chế từng chút một? Lý Thất Dạ lạnh nhạt. Người chưa từng nghĩ dùng thủ đoạn ngự hỏa của mình vào lỗ hoan sao? Người tu luyện lăng hỏa quyển vẫn là thủ đoạn ngự hỏa. Tại sao người thích nấu ăn ngon? Vì người cảm giác thân thiết với lửa, nhưng chưa từng nghĩ đến áp dụng đạo ngự hỏa vào việc này. Nghe Lý Thất Dạ giải thích, Triệu Chí Đình ngây người. Năng luyện lăng hỏa quyển là một trong đại công pháp hộ sơn tông. Nếu dùng năng hỏa quyển vào việc nấu ăn thì hơi sao mổ trâu giết gà. Sư phụ họ là trừng mắt dựng đứng râu. Làm vậy là vui nhọ công pháp vô địch của tổ tiên. Nhưng ngẫm lại lời của hắn nói rất có lý. Lúc trước Triệu Chí Đình là không nghĩ đến đạo lý này. Lý Thất Dạ lại thản nhiên nói. Cảm nhận hỏa hậu, hiểu tường biến hóa của nó, người sẽ phát hiện ra bình cảnh của mình ở đâu. Và lấy ít hỏi của Lý Thất Dạ đem lại cảm xúc rất lớn cho Triệu Chí Đình như mở cánh cửa mới. Cảm nhận hỏa hậu. Triệu Chí Đình chiêm nghiệm lời Lý Thất Dạ. Trước kia chưa từng nghĩ đến chuyện như vậy. Làng luyện luôn là dập khuôn theo cách làm của sư phụ truyền dạy. Sư phụ họ truyền dạy các cách là hoàn toàn cách cũ truyền thừa trong hộ sơn tông là giáo điều môn phái. Lý Thất Dạ nằm trên ghế lạnh nhạt nói. Không chỉ người ngốc, sư phụ người, các người ngốc đến hết thuốc chữa. Đổ ngu. Cách làm này là làm xa đáng người mùi mốc. Bao năm trôi qua còn luôn tuân theo cách cũ dích dậm trần tại chỗ. Lát tổ thông truyền xuống công pháp là để hậu đại sửa cũ thành mới. Triệu Chí Đình cười gượng không dám nói gì. Sửa lưng sư phụ là việc siêu bất kính trong hộ sơn tông. Lý Thất Dạ là tùy tay chỉ. Lo mà cảm ngộ đi, vứt bỏ lê thói cũ, tự mình cảm nhận là dùng trái tim tham ngộ. Một pháp tắc mỏng manh bắn vào giữa trán nàng, chui vào thức hải của nàng. Khi pháp tắc mỏng manh chui vào thức hải, lòng Triệu Chí Đình dùng động pháp tắc giãn ra rành rành là đạo ngự hỏa. Lý Thất Dạ không chỉ điểm Triệu Chí Đình cách tu luyện lăng hỏa quyển, hắn là truyền dạy ảo diệu đạo ngự hỏa cho nàng. Chí Đình cẩn thận tham ngộ chiêm nghiệm ảo diệu ngự hỏa, lòng rung động. Vì đang dùng những đạo ngự hỏa dung nhập vào lăng hỏa quyển, chợt hiện ra là thuật hòa hợp. Tiện tay, nó có thể thoải mái nắm giữ hỏa hậu. Thật lâu sau nàng mới lấy lại tinh thần gặp người vái Lý Thất Dạ. Tạ công tử. Lý Thất Dạ chẳng nhúc nhích, dường như là rơi vào ngủ say. Dù vậy lòng Triệu Chí Đình vui vẻ hớn hở. Khi Quách Gia Tuệ trở về biết chuyện này cũng là mừng thay cho nàng. Quả nhiên sau khi Lý Thất Dạ chỉ điểm, Triệu Chí Đình rất nhanh đột phá. Nam nàng giàu lo đã lâu. Triệu Chí Đình cố gắng luyện, đạo hạnh lại tiến lên, có thể nói là tiến bộ còn mau hơn khi nàng bắt đầu luyện tăng vùn vụt. Bây giờ đây Triệu Chí Đình luyện lăng hỏa quyền cảm giác rộng mở trong sáng, ảo diệu trước kia không hiểu, giờ hiểu hết. Lúc trước, nàng đã dập khuôn cách luyện của sư phụ dạy, toàn chỉ biết vùi đầu khổ tu bế môn tạo xa. Được Lý Thất Dạ chỉ điểm, Triệu Chí Đình thông óc, khi luyện một hiểu mười cảm giác một đạo thông vạn pháp. Trải qua chỉ điểm, Triệu Chí Đình sâu sắc cảm nhận Lý Thất Dạ là cao nhân sâu không thể lường, mạnh hơn tất cả người trong hộ sơn tông. Vì khi nàng luyện rơi vào bình cảnh mà các trưởng bối không có cách gì hay, không thể trợ giúp nàng đột phá bình cảnh, Lý Thất Dạ nói vài câu ít ỏi đã khiến nàng mở rộng trong sáng, cảnh giới cao thấp rõ rành rành. Nàng cũng Quách Gia Tuệ như là ngày xưa hầu hạ Lý Thất Dạ, họ không biết lần sau hắn tỉnh là bao giờ. Hai người không dám nói với ai về Lý Thất Dạ. Một là phải có lòng đề phòng người, họ sợ ai hại Lý Thất Dạ. Thứ hai là sợ Lý Thất Dạ không vui. Dù sao cao nhân phong cách làm việc luôn khiến người ta nghiền ngẫm không tấu, hay là không dám tự quyết. Một ngày hầu hạ Lý Thất Dạ nhưng không chậm trễ việc luyện. Hai người mấy ngày nay hai người dư sức ứng đối mọi việc. Hôm nay Quách Gia Tệ là như mọi ngày, cùng Lý Thất Dạ phơi nắng, nàng ngồi sâu trong sân nhìn thần sơn phía xa, xem ngây người thẫn thờ thật lâu. Trong hộ sơn tông, dù người nhìn từ chỗ nào thấy thần sơn dường như nó cách người rất gần ngay trước mắt, nhưng thật ra thần sơn là cách người xa thật xa. Nàng nhìn thần sơn lòng chợt nảy tò mò, con người thật có thể luân hồi sao? Khi mà bái vào hộ sơn tông, nàng nghe truyền thuyết và thần thông, toàn hộ sơn tông mỗi năm một lần tổ chức đại điển tế bái thần sơn, cũng bái là trường sinh lão nhân. Nàng nghe trưởng bối trong tông nói, hộ sơn tông họ sinh ra vì thần sơn, từ này đến đời khác bảo vệ thần sơn, bảo vệ trường sinh lão nhân chuyển kiếp. Dù sau này lão không chuyển kiếp nữa, hộ sơn tông từ đó điều linh, nhưng hộ sơn tông nhiều đời không quên trách nhiệm, không quên tôn chỉ ban đầu khi tổ tiên khai sáng hộ sơn tông, nhiều đời bảo vệ thần sơn. Hai tay Quách Gia Tuệ chống cằm nhìn thần sơn. Sau này thì tổ còn chuyển kiếp luân hồi từ tiên ma động không? Thần sơn đâm vào vũ trụ, mây mù bao phủ, không thấy đuối càng không thấy tiên ma động trong truyền thuyết. Quách Gia Tuệ nghe rất nhiều truyền thuyết về trường sinh lão nhân luân hồi chuyển kiếp, nhưng chỉ là thần thoại. Truyền thuyết nói mỗi kiếp trường sinh lão nhân là luân hồi chuyển thế trong tiên ma động, nên mỗi đời tiền hiền hộ sơn tông là nghênh đón vào ngày thủy tổ chuyển kiếp. Quách Gia Tệ thì thào, nhưng hộ sơn tông giờ không ai có thể lên núi lửa, dù là thủy tổ đã luân hồi chuyển thế e rằng cũng không ai biết. Mỗi thời đại khi trường sinh lão nhân luân hồi là tiền hiền hộ sơn tông, đời đó đi nghênh tiếp lão giáng thế. Sau này trường sinh lão nhân không luân hồi nữa, hộ sơn tông dần xuống dốc, từ đó đến nay không ai có thể leo đến thần sơn, nói chi là bước vào tiên ma động. Tuy thần sơn ở trong hộ sơn tông, nhưng từ khi hộ sơn tông suy sụp trăm ngàn vạn năm, không người leo đến thần sơn được. Chương 4034: Đi thần sơn. Truyền thuyết lên thần sơn sẽ bị lực lượng chấn áp mạnh mẽ không gì sánh bằng. Càng lên cao lực lượng chấn áp càng lớn, họ không có chịu nổi lực lượng đó, không thể chống cự. Nếu mà cưỡng ép leo lên sẽ bị lực lượng vô cùng cường đại nghiền thành máu loãng. Thật lâu trước kia, khi mà hộ sơn tông còn tiên tổ vô địch thực sự, vẫn có người leo lên thần sơn vào tiên ma động. Về sau từng đời kém hơn đời trước, thiên hiền cuối cùng cũng qua đời, không ai có thể leo đến thần sơn nữa. Mỗi đời hộ sơn tông từng có cường giả thử leo đến nhưng không ai thành công, cả đời tử tôn đành bỏ cuộc vì họ không có năng lực trèo thần sơn. Quách Gia Tuệ mới là dứt lời thì giọng nói vang: không, không có luân hồi nữa. Quách Gia Tuệ hết hồn: công tử. Quách Gia Tuệ chỉ cùng Lý Thất Dạ phơi nắng, thuận miệng tán gẫu, không ngờ hắn là tỉnh lại đột ngột. Quách Gia Tuệ vui vẻ nói: công tử tỉnh rồi. Lý Thất Dạ không để ý đến Quách Gia Tuệ, nhìn thần sơn phía xa, mắt sâu thẳm như vượt qua vô tận lĩnh vực. Không hiểu sao giờ phút này Quách Gia Tuệ cảm nhận nỗi buồn nhẹ nhẹ, giống như thương cảm đến từ Lý Thất Dạ. Nàng chống cảm ngơ ngác nhìn. Lý Thất Dạ nhìn thần sơn khẽ nói: lão già, tuy người hơi khốn khiếp, nhưng trên con đường này ngươi vẫn là tiên hiền, vẫn là một người mở đường. Lý Thất Dạ có chút buồn nói ra: trường sinh lão nhân, trường sinh tiêu thị dây dưa ân oán rất nhiều với Lý Thất Dạ. Giờ đây hắn đã chết, mọi chuyện quá khứ tan biến theo mây khói. Lý Thất Dạ khẽ thở dài: không nhiều người vẫn có thể luôn kiên trì trên con đường này, rất ít. Thế từng có người vô cùng kinh diễm, vô địch vạn cổ, cố gắng đấu tranh chống cự, tiếc rằng càng nhiều người xoa đọa. Nhưng mà người cứ đi mãi thật không dễ dàng, dù ngươi là đồ khốn nhưng rất đáng tôn kính. Trường sinh tiêu thị chết với Lý Thất Dạ không mang ý nghĩa kẻ thù của hắn chết, mà là một người đi trên con đường này ngã xuống. Con đường rất dài lâu, ai đều có khả năng gục ngã, càng nhiều người không ngã nhưng sa đọa. Trải qua vạn cổ, qua nhiều đau khổ, vô số đại kiếp nạn, thậm chí hết thảy đều thành tro bụi, nhưng Trường Sinh Tiêu Thị không sa đọa, luôn kiên trì. Trong quá trình Trường Sinh Tiêu Thị mưu cầu các loại khả năng, suy nghĩ nhiều thủ đoạn như tiên ma đạo thống là một thử nghiệm của lão. Lão thử luân hồi muốn tìm khả năng gỡ bỏ cảnh khó từ trong luân hồi. Nếu không vì vậy Trường Sinh Tiêu Thị cũng chẳng tới tam tiên giới. Nào đến đây không chỉ vì tìm đáp án cũng là muốn kiếm thứ mình muốn. Tiếc rằng cuối cùng tam tiên giới không có thứ cho lão muốn, không thể tìm ra đáp án trong lòng. Cuối cùng lão đành rời khỏi, trở lại thế giới của mình. Nên từ đó Trường Sinh lão nhân của tiên ma đạo thống không còn luân hồi chuyển kiếp. Phút cuối cùng Trường Sinh Tiêu Thị buông tay liều một phen, kết cục khỏi phải nói, mọi thứ đã thành mây khói. May mắn trong tam tiên giới để lại truyền thừa của hắn. Lấy Thất Dạ mở mắt nhìn Quách Sai Tuệ ra lệnh: người leo lên. Quách Sai Tuệ lấy lại tinh thần nhìn Thần Sơn lắp bắp hỏi: leo lên ta? Ta bò lên được Thần Sơn? Lấy Thất Dạ lạnh lạnh nhạt nói chậm rồi nhắm mắt: đúng, cõng ta leo lên. Quách Sai Tuệ ngẩn ngơ, nàng nhìn mình lại ngó Lý Thất Dạ, nghi ngờ Quách hay không hắn đang đùa. Nhưng xem bộ dáng Lý Thất Dạ thì không giống đùa chút nào. Quách Giải Tuệ ngây người, Thần Sơn trăm ngàn vạn năm qua không có ai trong hộ Sơn Tông có thể leo lên. Đừng nói nàng dù là người mạnh nhất cũng không thể. Nàng chỉ là đệ tử bình thường không thể nào bỏ đến Thần Sơn, huống chỉ còn là phải cõng Lý Thất Dạ. Lên Thần Sơn là chuyện không thể, đừng nói nàng, trong Tông cũng không ai làm được. Quách Giải Tuệ lấy lại tinh thần ngơ ngác nói: ta không bỏ lên được, sợ. Ta chưa bỏ đến giữa núi đã bị chấn thành huyết vụ. Lý Thất Dạ là nhắm mắt dưỡng thần lạnh nhạt nói: nên người cõng ta. Quách Giải Tệ ngây người tại chỗ, không phải nàng không có tự tin, tự coi nhẹ mình, chuyện này không thể được. Chút thực lực như nàng sao có thể bỏ lên Thần Sơn? Quách Giải Tệ khờ khạo nói: Nhưng ta có chút đạo hạnh không đối kháng lại lực lượng chấn áp của Thần Sơn được. Hộ Sơn Tông từng có bất hủ chân thần mạnh nhất, nhưng không chống cự nổi lực lượng chấn áp của Thần Sơn, đừng nói đến đệ tử bình thường không chút quan trọng như nàng. Lý Thất Dạ lại bình tĩnh đáp: chuyện đó không liên quan, quan trọng nhất người có quyết tâm ý chí kiên định, lực lượng chấn áp sẽ không rơi vào người ngươi. Quách Sai Tuệ im lặng không biết nên trả lời ra sao. Thật ra nàng không biết hoàn toàn về tình huống Thần Sơn, không chỉ mình nàng, hộ Sơn Tông không ai cũng hiểu về tòa Thần Sơn này. Lý Thất Dạ mở mắt nhìn dài Quách Sai Tuệ: nên ngươi liền hỏi là ngươi có thể chịu đựng được thử thách như vậy không, đủ quyết tâm kiên định không, đủ nghị lực kiên cường không? Quách Sai Tuệ không có trả lời được, nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ lên Thần Sơn, việc này quá xa xôi với nàng, đệ tử bình thường nho nhỏ như nàng không nên làm. Dù hộ Sơn Tông quyết định bò Thần Sơn cũng là trưởng bối trong tông làm. Giờ đây Lý Thất Dạ kêu nàng bò Thần Sơn quá đột ngột khiến cho nàng không chút chuẩn bị. Lý Thất Dạ lạnh nhạt từ khép mắt nói: là tầm thường hay cả đời quyết định đi mạo hiểm một phen, nếm thử xem, ta chỉ cho ngươi một ý nghĩa. Quách Gia Tệ im lặng một lát, sau đó hít sâu, cắn răng kiên định nói: được, ta đi, ta bò. Lý Thất Dạ đã nhắm mắt như đang ngủ, dường như chẳng nghe lời nàng. Khi Triệu Lệ Dính nghe quyết định của Quách Sai Tệ thì giật mình kêu: cái gì, người muốn bò Thần Sơn? Quách Sai Tệ đã quyết tâm, thái độ kiên định, ai khuyên cũng không thể ngăn. Ta cõng công tử lên. Nghe vậy Triệu Chí Đình bản năng liếc Lý Thất Dạ đang nằm, hắn không nhúc nhích dường như ngủ say. Nàng hiểu đây là ý của Lý Thất Dạ, hít sâu một hơi, nàng nói: ta đi cùng ngươi. Chương 4035. Triệu Chí Đình không yên tâm để Quách Sai Tuệ bỏ Thần Sơn một mình, vì trăm ngàn vạn năm nay hộ Sơn Tông không ai bỏ đến. Quách Sai Tuệ nhẹ lắc đầu không nói gì. Triệu Chí Đình biết mình không thể giúp gì, đành bảo: vậy ta đưa người đến chân núi. Quách Gia Tuệ nhẹ gật đầu sau đó báo với sư phụ. Sư phụ nàng nghe, muốn bỏ đến thần sơn còn cõng theo phế vật lên núi, liền nạt nàng. Bậy bạ, vớ vẩn hết sức. Sư phụ cho rằng đó là chuyện không thể là tự sát. Đừng nói đệ tử bình thường như Quách Gia Tuệ, cường giả như gã cũng không thể leo. Bị sư phụ quát nạt nhưng Quách Gia Tuệ kiên quyết muốn bò. Sư phụ bó tay với nàng. Hộ Sơn Tông không có quy định không cho đệ tử hạ bò thần sơn. Thật ra đệ tử nào cũng được phép leo đến, nhưng mà sống chết tự chịu trách nhiệm. Cuối cùng sư phụ nàng là trầm giọng nói. Người có biết khi leo lên thần sơn không chịu nổi lực lượng trấn áp sẽ bị nghiền thành huyết vụ. Nàng gật đầu không đáp, không lộ việc Lý Thất Dạ cho sư phụ biết. Thế đồ đệ mình cứng đầu như lửa, đã quyết không thể kéo về. Sư phụ bất đắc dĩ bàn bạc mấy trưởng lão trong tông, cuối cùng đồng ý cho nàng cõng Lý Thất Dạ leo thần sơn. Tông môn không cấm đệ tử bỏ, nàng muốn leo hoàn toàn được phép. Sư phụ Quách Gia Tuệ bất đắc dĩ nói, các trưởng lão đồng ý nhưng mà sống chết tự chịu trách nhiệm, giữ ngay bỏ qua còn kịp. Gần đây người tịnh tiến đạo hạnh biểu hiện tiềm lực không tầm thường, sau này tiếp tục thì sẽ thành tựu khả quan, cần gì tự tìm đường chết. Sư phụ của Quách Gia Tuệ cảm thấy rằng nàng cõng phế nhân bỏ đến thần sơn là chết chắc, phàm nhân tàn phế chết thì thôi đi, đệ tử như nàng chết trên thần sơn rất đáng tiếc, huống chi gần đây nàng tu hành rất giỏi, sư phụ chờ mong vào nàng. Quách Gia Tuệ im lặng đã quyết định leo thần sơn. Sư phụ nàng không thể khuyên được dặn dò, vậy người trở lại chuẩn bị đi. Quách Gia Tuệ rời đi chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết khi leo núi. Quách Gia Tuệ không biết phải bỏ bao lâu, mang nhiều lương khô đan dược chữa thương. Sư phụ nàng biết quan tâm đồ đệ, dù không đồng ý nàng leo thần sơn, đặc biệt tặng nàng một bình đan dược khi cần thiết có thể cứu mạng nàng. Chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, nàng cõng Lý Thất Dạ xuất phát đi thần sơn. Các đồng môn sư huynh đệ nghe nói nàng muốn cõng phế vật leo thần sơn thì khó hiểu. Quá đáng không nói lý, đừng nói đệ tử bình thường rồi là các vị lão tổ hộ sơn tông cũng không bò nổi lên thần sơn, đừng nói cõng phế nhân leo núi. Một số huynh đệ đồng môn đánh giá Quách Gia Tuệ là không biết tự lượng sức mình, chẳng biết sống chết. Nàng không quá nổi bật trong hộ sơn tông, chỉ là đệ tử bình thường, việc leo thần sơn gợi lên thảo luận khá nhiều nhưng không nhiều người thật lòng quan tâm. Một số đồng môn tình cảm tốt với Quách Gia Tuệ thì khuyên nhủ một phen, hy vọng nàng từ bỏ cách làm điên rồ đó. Quách Gia Tuệ từ chối hết, là mọi người bó tay. Triệu Chí Đình không thể khuyên nàng, nàng biết rằng Lý Thất Dạ đã quyết định chuyện này, cơ hội tốt để thử thách Quách Gia Tuệ. Khi Quách Gia Tuệ sắp lên đường, Triệu Chí Đình lo trong lo ngoài cho nàng chuẩn bị các vật cần thiết để leo núi, tỉ mỉ còn hơn cả bản thân mình. Triệu Chí Đình lấy ra bình khí báu vật của mình cho Quách Gia Tuệ mượn, phòng ngừa khi có nguy hiểm còn giữ mạng được. Chuẩn bị xong xuôi hết, Quách Gia Tuệ cõng Lý Thất Dạ lên đường. Ngày Quách Gia Tuệ lên đường, một số đồng môn sư huynh sư muội chơi thần tới tiễn nàng, có rất nhiều người khác xem náo nhiệt. Sư huynh trông thấy chuyện như vậy lắc đầu cảm thấy vô lý hết sức, điên thật rồi. Có chút thực lực mà cũng đi leo thần sơn, đó là tự tìm đường chết. Sư tỷ khinh thường nói, Quách sư muội vốn là quái tai, đang yên đan lành đi nuôi một phạm nhân tàn phế, hiện tại không biết sống chết cõng tàn phế leo thần sơn, người như vậy thật là tâm lý biến thái. Đại sư huynh Lý Kiến Khôn là trần giọng quát, cầm mồm. Quách sư muội tấm lòng lương thiện, cứu chết dịu thương không làm sai, có thể leo thần sơn đều là người có quyết tâm lớn. Hắn tạm dừng rồi nói tiếp, không phải ai có can đảm khiêu chiến nó. Lý Kiến Khôn là đại sư huynh, có tầm mắt cao hơn sư đệ sư muội đồng môn. Bị Lý Kiến Khôn nạt, các sư huynh sư tỷ không dám nói thêm. Mấy sư huynh sư tỷ thân với Quách Kiến Tuệ đều đến đưa tiễn nàng. Trước khi đi, sư tỷ đặc biệt nói nhỏ dặn dò, nếu không bò lên nổi thì đừng miễn cưỡng, giữa đường quay về là được, không ai cười sư muội. Nếu gặp nguy hiểm gì thì ném người cõng trên lưng lo mà chạy. Nghe sư tỷ nói, Triệu Chí Đình sợ hết hồn vội chặn, đừng có nói nhảm. Người khác không biết Trích Triệu Chi Đình hiểu rõ Lý Thất Xạ không phải phàm nhân tàn phế. Hắn là cao nhân sâu không lường, lỡ chọc giận Lý Thất Xạ là nguyên hộ Sơn Tông đều có nguy hiểm. Quách Gia Tuệ không có đáp lời, cõng Lý Thất Xạ lên đường, luồn vẫy tay chào sư huynh đệ. Quách Gia Tuệ cõng Lý Thất Xạ bước lên trên Triệu Chí Dĩnh đi mãi đưa tiến. Tuy đứng trước trong hộ Sơn Tông, nhìn ra xa thì thần sơn như trước mặt, rất gần mình. Dường như là đi không lâu sẽ đến chân núi, nhưng sự thật thì thần sơn cách sơn môn hộ Sơn Tông rất xa, phải đi thời gian khá dài. Quách Gia Tuệ cõng Lý Thất Xạ đi tới, Triệu Chí Đình đi chung, sau đường không gặp chắc trở bị. Nàng dù sao cũng là tu sĩ, Quách Gia Tuệ không phải cường giả, nhưng nàng là người luyện nhiều năm, dù công lực bình thường vẫn nằm cõng một người đi đường không khó khăn. Nàng cõng Lý Thất Xạ đi rất lâu, rốt cuộc tới dưới thần sơn. Đứng ở chân núi, ngước lên, nhìn thấy mới cảm nhận được thần sơn nguy nga cao lớn. Nguyên thần sơn lớn sừng sững trong thiên địa, còn lâu mới đến ngọn núi. Mây trắng bay sát lượn lờ sườn núi, nhìn lên trên, thấy thần sơn đâm vào vũ trụ dường như thần sơn là trung tâm vũ trụ. Từ chân núi có đường đá nhỏ ngoằn nghèo chạy khỏi đỉnh núi. Đường đá này chật hẹp quanh co, gập ghềnh trèo leo, chỉ một người đi được. Đứng dưới chân núi, Triệu Chí Đình kiểm tra tỉ mỉ giúp Quách Sai Tuệ siết chặt dây thừng cột Lý Thất Xạ. Chương 4036, một mục tiêu nhỏ. Mọi thứ ổn thỏa rồi, Triệu Chí Đình gật đầu nói, xuất phát đi, ta đây chờ ngươi xuống núi. Quách Gia Tuệ gật đầu nắm tay Triệu Chí Đình, vẫy tay chào từ biệt, sau đó cõng Lý Thất Xạ bò lên thần sơn. Triệu Chí Đình đứng nơi chân núi, luôn nhìn theo Quách Gia Tuệ cõng Lý Thất Xạ dọc đường đá khúc khuỷu như ruột dê leo lên trên. Quách Gia Tuệ leo không nhanh, mãi khi bóng dáng hai người khuất trong núi, Triệu Chí Đình mới là thu về tầm mắt. Quách Gia Tuệ cõng Lý Thất Xạ leo lên núi, dùng cả tay chân. Bắt đầu nàng bò khá nhanh, nhưng mà càng leo tốc độ càng chậm dần. Mới bò một đoạn ngắn, Quách Gia Tuệ đã cảm thấy mình như phàm nhân. Cảm nhận trọng lượng Lý Thất Xạ sau lưng, lúc đi dưới chân núi, Quách Gia Tuệ cõng Lý Thất Xạ không có cảm giác nặng nề, nhưng mới leo núi một đoạn ngắn đã cảm giác càng lúc càng vất vả, sức nặng quán dần rõ ràng. Quách Gia Tuệ cảm giác rõ ràng mình trở thành phàm nhân, công lực gì cũng vô dụng, cõng Lý Thất Xạ bò lên rất vất vả. Thử nghĩ một thiếu nữ phàm nhân cõng nam nhân cao lớn bò trên núi đường gập ghềnh treo leo là việc khó khăn cỡ nào, gian khổ biết bao. Nàng cắn chặt răng cõng hắn leo lên, càng lên càng thở nặng nề sắp nghẹn thở. Dù vậy nàng không bỏ cuộc, vẫn đi tiếp. Khi nào thấy nín thở thì dừng lại thở một chút, hít thở không khí, hồi sức tiếp tục cõng hắn đi. Càng lên trên càng khó hơn. Về sau nàng không chỉ cảm giác Lý Thất Xạ càng lúc càng nặng, nàng cảm thấy đôi chân mình như kéo quả tạ, từng bước khó khăn tiến lên, mỗi khi đi được một bước sẽ thở nặng nề muốn tắt thở. Đi một hồi nàng phải đi ba bước phải ngừng lại thở gấp. Càng lên trên càng khó khăn hơn. Không lâu sau nàng đi một bước cũng phải thở dốc một lúc. Nàng đổ mồ hôi như mưa, người rã rời. Nàng ngừng lấy sức ăn đan dược phục hồi thể lực, nhưng quá trình này đối với nàng là dày vò. Chốc lát sau đường càng khó đi, cảm giác như lưng cõng ngọn núi, mỗi nhấc một bước là thở không có nổi, lưng còng xuống. Từng bước lê đi, Quách Gia Tuệ cảm giác lồng ngực như có ngọn lửa đốt cháy, đau rát. Nàng cảm giác máu trong người bị đun sôi cực kỳ khó chịu. Đường đá bò trên thần sơn gập ghềnh treo leo khó đi, có nhiều nơi phải nghiêng người mới qua được. Một bên đường là vực thẳm, sờ sẩy một cái rớt xuống vực là tan xương nát thịt. Quá trình leo cực kỳ khó khăn với nàng, đã qua mấy ngày mà nàng mới chỉ được đi một đoạn đường ngắn. Ngước lên nhìn thần sơn nguy nga cao ngất quỷ dị, dường như trước mặt còn là chặng đường ức vạn dặm phải leo. Hai thế vệ đều đánh trống rút lui, từng bước giày vò, lòng nàng hơi dao động, cảm giác thân thể kêu răng rắc, xương cốt tùy thời vỡ nát. Trong lúc đi, nàng từng dao động nhưng cuối cùng vẫn cắn chặt răng không ngờ, không muốn bỏ cuộc cưỡng ép chịu đựng. Quá trình giày vò làm lòng nàng lặp đi lặp lại một loại kiên định ý niệm, phải bò đến đỉnh núi, rất sợ mình bỏ cuộc không có cơ hội từ bỏ. Quách Giai Tuệ nhiều lần kiên định, cắn chặt răng cất bước, từng tấc bỏ lên trên. Theo thời gian qua, nàng dần như chết lặng. Càng leo lên, càng cảm thấy lực lượng trên lưng quá lớn. Nhưng mà nàng dần chết lặng, dù lực lượng chân áp càng lớn cũng không khiến nàng sợ, không khiến nàng lùi bước. Nàng cố gắng nhấc chân, mỗi khi đạp một bước là hoàn toàn một mục tiêu nhỏ, nên mỗi bước đi là một mục tiêu nhỏ bé. Nàng dần tiến vào cảnh giới phòng ngã, trong lòng nàng không còn trọng lượng trên lưng, không có đá đường gập ghềnh. Trong lòng nàng chỉ có mục tiêu nhỏ đi từng bước, khi hoàn thành sẽ cảm thấy mình tiến bộ một chút. Cơ thể Quách Giai Tuệ càng lúc càng nặng, chịu đựng càng khó khăn, nhưng nàng vứt bỏ mọi thứ chết lặng. Nàng chỉ biết từng bước hoàn thành mục tiêu nhỏ. Khi nàng từng bước lên, nàng không biết Lý Thất Giả đã thay nàng chịu đựng phần lớn lực lượng. Dựa vào thực lực nàng không thể bò đến nơi này. Nếu không có hắn trên lưng gánh phần lớn lực lượng trấn áp, thì lúc này nàng đã bị lực lượng đè thành huyết vụ. Lý Thất Giả chịu đựng phần lớn lực lượng, số còn lại đè trên người Quách Giai Tuệ chỉ là phần nhỏ, với lúc không đè chết nàng nhưng lại ép cạn tiềm năng. Lý Thất Giả nắm giữ biến đổi lực lượng nhỏ rất chính xác. Lực lượng nhỏ không là gì với hắn, nhưng đè trên người Quách Giai Tuệ là chuyện cực kỳ đau khổ. Quá trình dài dòng, dày vò, nhưng miễn là Quách Giai Tuệ kiên định quyết tâm, không dao động lùi bước, thì lực lượng đó sẽ ép ta, ép ra tiềm lực lớn nhất của nàng. Nếu Quách Giai Tuệ có thể cõng Lý Thất Giả leo lên đỉnh núi, thì cả đời nàng được ích lợi vô cùng, khiến nàng thay da đổi thịt. Quách Giai Tuệ từng bước leo lên đã chìm vào cảnh giới vô ngã, người chết lặng. Từng bước leo lên, đói thì nàng ăn chút lương khô đan dược bổ sung thể lực, khát thì uống nước suối, buồn ngủ thì nghỉ ngơi trên vách. Có chút tinh thần, thể lực, nàng lại cõng đi tiếp, di chuyển từng bước. Trong quá trình nàng không nhận ra lực lượng trên lưng mình biến lớn, chậm rãi ép ra tiềm năng của nàng. Dù công lực nàng không tăng, nhưng thân thể biến đổi to lớn, lực lượng ép cạn nhiều lần rèn luyện gân cốt, chui rèn đạo tâm. Trong quá trình nàng từng bước đi đến, mặt trời mọc rồi lặn, nàng không biết mình đã bò lên thần sơn bao nhiêu ngày. Tóm lại toàn thân tê dại, tín niệm duy nhất là bèo đèo bò trên ngọn núi, di chuyển từng bước một, hoàn thành các mục tiêu nhỏ. Mặt trời mọc rồi lặn, xuân đi thu đến, nàng vẫn cõng trên lưng Lý Thất Giả đi từng bước leo đến chỗ cao hơn trên thần sơn. Từng bước đi tới không biết đáp đổ bao mồ hôi, trả bao nhiêu gian khổ. Trong chui rèn, nàng dần trưởng thành hơn. Cả quá trình nàng chậm rãi lột ra có dấu hiệu phá kén thành bướm. Trong lòng nàng chẳng quan tâm trời trăng luân phiên, chỉ tín niệm vô cùng kiên định là leo đến đỉnh núi. Từng bước tiến tới, tín niệm trong lòng nàng càng kiên định hơn. Chương 4037, rè rũa. Trong quá trình leo trên đường, nàng trải qua từng ban ngày, từng buổi đêm. Có cuồng phong mưa bão, nàng suýt nút chút nữa bị thổi rơi dưới vực. Từng có hàn băng tuyết động, trong rét buốt nàng bị đông thành tượng băng. Từng có mặt trời nóng cháy, nàng suýt bị nướng khô. Từng bước đi đến, nàng trải qua cực khổ trong mấy ngày này. Trước kia không dám tin, rồi bị gian khó chùi rèn, nàng dần trưởng thành trở nên kiên định chín chắn hơn. Không biết đi vào lâu, đột nhiên có ngày nàng ngồi xuống tỉnh táo lại tử tê dại. Khi nàng tỉnh lại thấy cảnh tượng rung động, nàng đã ở giữa sườn núi thần sơn, đứng ở đây như bước vào một thế giới. Lúc này không có thấy hộ sơn tông, không thấy núi non sông nước và ở chân núi. Đôi mắt nhìn nàng một mảng trời sao bao la, các vì sao rực rỡ như khảm trên đầu nàng, vươn tay có thể hái. Dưới trời sao mênh mông vô ngần có thể thấy trời trăng luân phiên, ngân hà vòng quanh, dường như là thế giới sinh ra tại đây. Nàng nhìn hình ảnh đó, cảm giác mình thật nhỏ bé như hạt bụi bé tí tẹo. Tiếp tục ngước lên nhìn, thần sơn vẫn cao vút đâm vào tận trời sao, dường như đỉnh núi là chỗ cao nhất dưới trời sao, là nơi sâu nhất. Nhìn sao băng xoẹt qua trên trời vô cùng xinh đẹp, như thơ như tranh. Đặc biệt, trời sao phía xa, đậu mấy cái chiến hạm siêu lớn, các chiến hạm lớn như hành tinh, một chiếc rơi xuống có thể đè sập đạo thống. Các chiến hạm không biết từ đâu, bao năm tháng loang lổ nhiều chỗ sách, dường như những chiếc chiến hạm này lùi ra từ chiến trường thời cổ xưa, đậu tại nơi đây. Không còn ai lái chúng nữa. Quách Giai Tuệ bị cảnh tượng trước mắt rung động. Đời này lần đầu thấy cảnh tượng tráng lệ như thế. Nếu không leo đến thần sơn, suốt đời nàng vĩnh viễn không có thể thấy cái cảnh tượng động lòng người như vậy. Quách Giai Tuệ lấy lại tinh thần, sâu sắc nhận biết rằng mình không đến uổng công. Chỉ riêng được xem hình ảnh trước mắt là khó khăn đã được trả giá, mồ hôi đều được đáng giá. Thật lâu sau, nàng thu tầm mắt nhìn trời sao, rung động hồn người. Nhìn Lý Thất Giả hắn vẫn ngủ say không nhúc nhích. Từ lúc lên núi, Lý Thất Giả không tỉnh dậy lần nào, mí mắt chẳng chớp một cái. Sau đường có vài lần nàng suýt mất mạng, suýt té xuống vực, nhưng Lý Thất Giả không nhúc nhích, dường như nàng có rớt xuống té chết hắn cũng chẳng tỉnh. Thật ra Lý Thất Giả nắm rõ mọi việc bên ngoài như lòng bàn tay, nhưng hắn không quan tâm. Với hắn mọi thứ đều có lý do. Nếu chút thử thách đau khổ nho nhỏ này nàng còn không kiên trì, không thể hoàn chỉnh, thì tương lai sao có tư cách đứng trên đỉnh, năng lực gánh trách nhiệm nặng nề. Nên là Lý Thất Giả không nghe không hỏi, mặc kệ nàng chịu khổ chịu nạn, khiến nàng chịu dày vò trong cực khổ để san gót chui rèn Quách Giai Tuệ. Quan điểm của Lý Thất Giả rõ ràng, một tu sĩ có thiền vũ không mạnh nhưng đạo tâm phải cường đại. Từ chất Quách Giai Tuệ so với thiên tài khác thì bình thường, nàng muốn vượt qua những thiên tài này thành tựu đỉnh cao phải trả giá cố gắng hơn nhiều người, khổ nhiều hơn người ta. Nếu không thì nàng lấy gì mà đấu với đám thiên tài? Nếu không chịu được khổ xây vò, thế nào nàng không để đáng lẽ? Không đáng để Lý Thất Giả bồi dưỡng. Quách Giai Tuệ tu tầm mắt cõng hắn đi tiếp từng bước leo lên. Trải qua đau khổ tích lũy ngày tháng, nàng thay đổi đến khó tin, tính cách cũng dũng cảm kiên cường quyết đoán hơn. Trong quá trình này không chỉ là khiến thân thể nàng thay ra đổi thịt, vì tính cách đạo tâm cũng tái tạo. Dưới bầu trời sao, một thiếu nữ cõng một nam nhân to bước trên đường hẹp quanh co gấp khúc trèo lèo, ánh sao dài theo bóng sau lưng. Nhìn bóng làng từng bước kiên định tiến tới, khiến cho người ta nghĩ đến một câu nói: đại đạo độc hành. Một ngày lại một ngày qua, xuân đến thu đi. Dưới thần sơn Triệu Chí Đỉnh chờ Quách Giai Tuệ cùng Lý Thất Giả về. Nàng dựng nhà gỗ trước thần sơn, kiên trì chờ hai người trở về mới thôi. Triệu Chí Đỉnh một mình chờ dưới thần sơn, ban đầu nồn nóng dần lắng xuống, đạo hạnh của nàng cũng từ từ bình tĩnh trầm ổn. Triệu Chí Đỉnh dưới thần sơn vừa chờ Quách Giai Tuệ vừa quay đầu chăm chỉ khổ tu. Khổ tu như bế quan khiến Triệu Chí Đỉnh trở nên không linh, chẳng bị ồn ào quấy nhiễu. Nàng càng chăm chú, đạo hạnh tăng vùn vụt, thực lực đột phá nhiều đẳng cấp. Ở lại dưới chân thần sơn cho nàng tu hoạch kinh người. Quách Giai Tuệ rời đi càng lâu, xuân đến thu đi, nhiều đệ tử hộ sơn tông dần quên nàng. Vì lâu như vậy nàng còn chưa về, mọi người cho rằng nàng đã chết trên thần sơn. Ngẫu nhiên chỉ có sư phụ Quách Giai Tuệ là nhìn thần sơn phía xa lắc đầu tiếc thương. Tội nghiệp, sư phụ nàng không thể làm gì, muốn đi nhặt xác cũng không thể. Lực lượng trên thần sơn rất mạnh, chút sức của sư phụ nàng tùy thời sẽ bị nghiền thành huyết vụ. Dưới trời sao, một thiếu nữ kiên định tiến lên, không biết qua bao lâu, bao năm tháng, cuối cùng đã cõng Lý Thất Giả lên đỉnh núi. Quá khắc đạp trên đỉnh núi, nàng còn chưa tỉnh táo, vẫn chìm trong cảnh giới vào ngã. Bước lên ngọn núi hồi lâu mới tỉnh táo lại. Nàng dương mắt nhìn chợt hiểu rằng mình đứng trên chỗ nào ngọn núi, cảm giác sung sướng lan tràn trong lòng. rất không dễ dàng. Quách Gia Tuệ là mừng rỡ báo với Lý Thất Giả: ta lên rồi, lên rồi, công tử ta lên rồi. Nhưng Lý Thất Giả chẳng nhúc nhích, không thể chia sẻ niềm vui với nàng. Vui sướng ngập tràn trong lòng nàng, nàng không mừng như điên nhưng vui vẻ nở rộ thật ngọt ngào. Khi đứng tại đây, mọi thứ trở nên đương nhiên. Tất cả điều này là nàng đáng được. Nên lòng Quách Gia Tuệ vui mà không mừng như điên. Vậy nàng kiên trì đến nay mới có kết quả như vậy. Là lẽ đương nhiên không xem như trời ban, chỉ có vui vẻ không mừng như điên. Nàng đứng trên đỉnh núi, dường mắt nhìn cảm giác bé nghé trên đỉnh cao nhất. Trời trăng sao hay muôn ngàn ngân hà đều dưới chân nàng. Dưới đỉnh núi thật nhỏ bé, dường như nàng bao trùm mọi thứ. Cảm giác đó trước kia nàng chưa từng cảm nhận, giờ đã biết mùi vị này khiến cho nàng cảm thấy trả giá vất vả nhiều hơn cũng đáng. Chương 4038, Tiên Ma Động. Quách Gia Tuệ cảm giác như đang mơ, nhưng giấc mộng chân thật. Từ ban đầu không dám tưởng tượng đến khởi hành leo núi, trải qua muôn vàn khó khăn, tới giờ nàng đứng trên đỉnh núi. Nàng cảm giác khó tin, thật làm được. Nếu là trước kia, nàng không bao giờ dám tưởng tượng leo lên thần sơn. Hôm nay nàng thực hiện được. Nàng rất muốn ngửa đầu hú dài, nhưng không làm vậy, chỉ bình tĩnh nhìn trời sao vô tận dưới chân, tâm tình dần bình tĩnh. Khoảnh khắc này nàng mới chính thức nhận ra mình trưởng thành, thật sự lớn lên. Không còn là tiểu cô nương gặp chuyện liền sợ, nhát gan không có can đảm. Nàng hít sâu lấy lại tinh thần, mắt nhìn đằng trước. Phía trước là hang núi hang không chút ánh sáng đen như mực. Nhìn hang trước mắt, Quách Gia Tuệ biết đây là nơi đâu. Tiên Ma Động. Tiên Ma Động là tên Hộ Sơn Tông, thậm chí Nguyên Tiên Ma Đạo Thống vô cùng quen thuộc. Đây là nơi Thủy Tổ Trường Sinh Lão Nhân tham ngộ đại đạo, cũng là chỗ luân hồi chuyển kiếp. Trước kia Tiên Ma Động như truyền thuyết, nàng chỉ được nghe các loại truyền thuyết về nó, chưa từng nghĩ có ngày mình tận mắt thấy. Hôm nay nàng đứng trên thần sơn, đứng trước Tiên Ma Động trong truyền thuyết, cách nàng rất gần. Nhìn nơi Thủy Tổ Tiên Ma Động đạo thống họ luân hồi chuyển kiếp, tim Quách Gia Tuệ đập nhanh có chút kích động, vì trước kia nàng nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Nàng hít sâu, cõng Lý Thất Giả chậm rãi đi hướng Tiên Ma Động. Bốp. Quách Gia Tuệ mới là đến cửa hàng, liền đụng vào lực lượng cường đại không gì sánh bằng, bị đánh bay té cái rầm dưới đất. Tiên Ma Động đen ngòm chợt phát sáng, cửa hang hiện ra màn sáng, ánh sáng lấp lánh nhiều màu, như ngàn vạn đại đạo chuyển động trên ánh màn sáng. Một lớp màng mỏng manh nhưng cứng rắn nhất trên trần gian, bất cứ lực lượng gì cũng không thể công phá nó. Nàng nhìn màn sáng lấp lánh mới hiểu ra, Tiên Ma Động có cấm chế, không phải ai cũng có thể vào. Quách Gia Tuệ bó tay nhìn Tiên Ma Động trước mắt. Nàng biết mình không có lực lượng đánh phá cấm chế, Hộ Sơn Tông không ai có phá được cấm chế như vậy. Trong lúc nàng bó tay thì bàn tay từ sau lưng nàng vươn ra trước, là tay của Lý Thất Giả. Hắn đặt tay trên màn sáng như sóng dập dờn, tay hắn tỏa ra từng lũ đạo văn nhập vào làn sóng hợp nhất với màn sáng. Bóc một tiếng như bọt nước vỡ, màn sáng biến mất. Quách Gia Tuệ nhìn Lý Thất Giả vươn tay phá màn sáng, nàng reo lên. Công tử! Từ lúc leo thần sơn, Lý Thất Giả không tỉnh táo lần nào. Không ngờ lúc này hắn tỉnh lại. Lý Thất Giả chàng mở mắt không nói tiếng, rút tay về giống đang ngủ, không nhúc nhích dường như là chưa từng tỉnh lại. Quách Gia Tuệ dần thói quen trạng thái như vậy của Lý Thất Giả, hít sâu hơi đứng dậy cõng hắn vào Tiên Ma Động. Khi bước vào, Quách Gia Tuệ ngây ra, còn tưởng mình đi nhầm nơi. Tiên Ma Động trước mắt là hang đá cực kỳ bình thường. Nơi này không có tiên khí dày đặc như tưởng tượng, chả có tần quang vun ra nuốt vào, cả không khắc công pháp vô địch rậm rạp trên hang. Chỗ này chẳng có gì hết, chỉ là hang đá vô cùng bình thường. Hộ Sơn Tông có rất nhiều hang đá giống vậy. Nếu có đệ tử Hộ Sơn Tông tới đây nhìn hang đá, sẽ không tin nó là Tiên Ma Động trong truyền thuyết, là nơi Thủy Tổ họ tham ngộ đại đạo, thế thì tổ luân hồi chuyển kiếp, vì chuyện này quá bình thường. Hồi sau, Quách Gia Tuệ lấy lại tinh thần, nhìn góc tiền mà động có một người ngồi. Nàng hết hồn lùi lại một bước. Một người ngồi xếp bằng trong góc là một lão nhân, áo vải mộc rất mộc, trên người không có vật trang sức. Lão nhân vóc cao lớn, dù khanh chân mà cảm giác được như núi. Lão nhân dù gì râu dài tới ngực trông uy vũ, dường như khi mà lão mở mắt ra, thiên hạ sẽ bị uy hiếp. Lão nhân không có chút hơi thở, đương nhiên đã chết từ rất lâu vì quần áo chất đống bụi bặm. Lão nhân như vậy ngồi trong góc nếu không có chú ý còn tưởng tượng là đã. Quách Gia Tuệ nhìn lão nhân ngồi trong góc thắc mắc, đó là ai? Không lẽ là trường sinh lão nhân của họ? Nghĩ đến đây, Quách Gia Tuệ dùng mình lùi một bước, nhưng nàng tỉnh táo ngẫm lại không thể nào. Thì tổ trường sinh đạo nhân đã không còn luân hồi chuyển kiếp, không thể nào xuất hiện trong tiền ma động. Nếu thì tổ xuất hiện thì đã bị người ta phát hiện từ lâu. Vì sau đó, tiên hiền hộ sơn tông vẫn thường lên xem nhưng không có thu hoạch. Quách Gia Tuệ bị gợi đến lòng tò mò, lão nhân này là ai mà đã tọa tạo hóa ở đây? Nàng ôm lòng tò mò bước tới gần muốn nhìn rõ mặt lão, nhìn xem người tọa hóa này có hay không là tiên hiền nào đó của hộ sơn tông họ. Bụp, khi nàng đến gần lão nhân, dường như tọa hóa mở mắt. Khi lão mở mắt thì hàng đã rực chói, đôi mắt lão nhìn chiếu sáng tiền ma động. Quách Gia Tuệ sợ hết hồn, hét sầm lên liên tiếp lùi vài bước. A, không ngờ lão nhân tình nghi tọa hóa chợt mở mắt, người không biết chuyện còn tưởng rằng đó là xác chết rùng tợn vùng dậy. Lão nhân mở mắt chiếu sáng hang đá, đôi mắt lão như mặt trời có thể hòa tan hết thảy. Nhưng sau đó mắt lão nhân trở nên sâu tạp như chúa cửu tiên tập địa, có thể diễn biến 3.000 thế giới. Tim Quách Gia Tuệ đập nhanh vì lão nhân không giận mà uy, không phát hơi thở vô địch ngập trời, nhưng liếc qua tựa như vô thượng chí tôn trên trời nhìn xuống, lực lượng chín cao vô thượng đó khiến người ta muốn quỳ rập. Quách Gia Tuệ hít sâu ngước nhìn lão nhân, đón ánh mắt lão. Nếu là trước kia anh không có can đảm ngẩng đầu nhìn lão, có lẽ chưa ngước lên đạo tâm đã dao động quỳ muốn xuống đất. Sau đó khi trải qua nhiều chỗ đau khổ khiến đạo tâm của Quách Hoài Sai, Quách Sai Tuệ kiên định hơn, ít nhất là khoảng khắc này còn có thể ngồi ngẩng đầu nhìn thẳng mặt lão nhân. Lão nhân đứng dậy khi đứng lên khiến người ta cảm thấy trên trời cao xa dường như có vài phần, dường như vai gánh trời khiến chúng sinh thiên hạ ngước nhìn. Quách Gia Tuệ thụt lùi mấy bước, nàng cảm nhận được lực lượng vô địch, dù lão nhân không có bộc phát ra nhưng khiến nàng cảm giác được một ngón tay của lão là dễ dàng nghiền chết nàng. Chương 4039, lão nhân. Lão nhân chỉ lướt qua Gia Tuệ đã thấy nàng thấu hết tẩy của nàng, bao gồm xuất thân đạo hạnh căn cơ. Khi nhìn Lý Thất Dạ, mắt lão nhân bắn ra tia sáng chói lòa. Dù lão nhân không phát ra lực lượng vô địch nhưng người lão toát ra hơi thở vô thượng, có thể đè sập chư thiên, chấn áp chúng thần chư đế, khiến cho ức vạn sinh linh quỳ lại. Khi lão nhân toát ra hơi thở vô thượng, Quách Gia Tuệ run rẩy chịu không nổi mà chân mềm nhũn hèn nhát muốn quỳ. Khi nàng sắp quỳ thì một bàn tay đặt trên vai nàng, ấm áp lan toàn thân, đánh tan thần uy chấn áp. Bàn tay của Lý Thất Dạ giọng hắn lạnh lùng vang bên tai, kiềm chế một chút, đừng làm tiểu cô nương sợ. Nghe giọng Lý Thất Dạ, Quách Gia Tuệ rèo, công tử. Lúc này không có cái gì hơn giọng Lý Thất Dạ khiến nàng thấy an toàn. Khi tất cả lực lượng chấn áp tan biến, nàng thở vào, cảm giác nhẹ nhàng chưa từng có. Lão nhân nhìn Lý Thất Dạ, mắt sâu thẳm muốn nhìn thấu hắn, nhưng mạnh như lão dù mở thiên nhãn vẫn không nhìn ra manh mối. Lão nhận thấy Lý Thất Dạ là vực sâu thăm thẳm, bất cứ tồn tại nào trên cõi đời đều không thể phỏng đoán dòm ngó hắn sâu cạn. Trong mắt người đời, lão nhân là tồn tại trí cao vô thượng. Nhưng giờ phút này, lão biết Lý Thất Dạ mới là tồn tại trí cao vô thượng. Hắn là tồn tại kinh khủng nhất sâu không thể lường. Lão nhân biết đẳng cấp của Lý Thất Dạ cao hơn mình nhiều. Đáng sợ hơn là khó tìm ra người nào thực lực cao hơn lão trong thế giới này. Nhưng mà người trẻ tuổi này chắc chắn mạnh hơn lão, và lão hoàn toàn không biết gì về hắn. Lão hít sâu, thu tầm mắt cuối gặp người hướng Lý Thất Dạ cùng kính hỏi: "Đạo huynh từ đâu tới?" Về câu hỏi của lão, như Lý Thất Dạ chỉ lạnh nhạt bảo: "Đi ngang qua." Lý Thất Dạ ra hiệu, Quách Gia Tuệ thả mình xuống, tay hắn ấn không khí. Ong ong ong ong, giống như thời không chuyển động, phía trước hiện ra các cảnh tượng, xuất hiện các không gian, khiến người ta cảm giác tiên ma động không là hang đá bình thường nữa. Khi Lý Thất Dạ ấn không khí, không gian chuyển đổi, Quách Doài Tệ hay lão nhân được cảm giác như vào không gian khác. Thật ra hai người không nhúc nhích đứng yên tại chỗ, nhưng có không gian khác chồng đến tiên ma động. Không gian chồng lên, vách tường san sát như cá lớp tường đồng vách sắt xuất hiện trước mắt họ. Trong không gian chồng chất có cấm chế siêu mạnh, cấm chế khủng bố tuyệt luôn. Hết động vào thì mặc cho ngươi là tồn tại thế nào đều thành cho. Khi cảm nhận lực lượng cấm chế, lão nhân thầm giật mình. Thực lực của lão đã mạnh đến mức không gì sánh bằng, ngang ngược thủy tổ ở trên vạn vực. Nhưng cấm chế như vậy làm lão tim đập nhanh, vì cấm chế xuất hiện trong không gian chồng có lực lượng thủy tổ đẳng cấp tiền thống. Không phải thủy tổ đẳng cấp này tùy tay đặt ra cấm chế, mà nhiều lần gia cố, thủy tổ đã tốn công sức vào nó. Càng làm lão giật mình là lực lượng cấm chế ngà tràn ngập hơi thở, khiến lão quen thuộc. Cảm nhận hơi thở, lão biết ngay là ai đặt cấm chế, là Trường Sinh lão nhân. Lão bất ngờ đã đến tính tọa bế quan tham ngộ tại đây. Tham ngộ ảo diệu đại đạo công pháp phù thượng, tham ngộ qua trăm ngàn vạn năm, tham ngộ trong không gian này lâu như vậy, lão cũng không phát hiện trong tiền mà động có không gian trồng, không biết cấm chế phù thượng của Trường Sinh đạo nhân để lại. Người để lại cấm chế phát hiện ra không gian trồng đều có thực lực cao hơn lão. Ong ong ong ong, đại đạo quách tán từng đạo pháp tắc rơi vào tay Lý Thất Dạ. Một pháp tắc lấp lánh ánh sáng như là tam nhã tơ, một pháp tắc diễn biến biến ảo, ảo diệu như biến thành vô thượng đại đạo, sắp diễn biến ra thiên chương vô thượng. Đình đình đình đình, các sợi pháp tắc quấn quanh lấy nhau, diễn biến với nhau, thời gian ngắn ngưng tụ thành một cái đại đạo tuyền cổ vô song. Lão nhìn con người cò rút lóe sáng, đôi mắt sâu thẳm thôi diễn đại đạo, nhưng đại đạo này quá thâm ảo. Thực lực lão không thể thôi diễn ra huyền bí vô thượng của đại đạo. Càng khiến lão giật mình là đại đạo không chỉ tuyên cố, tuyên cổ còn quái dị, dường như thoát khỏi ngũ hành, nhảy ra khỏi quy tắc tam tiên giới, trói buộc. Dường như đây không phải là quy tắc tam tiên giới không thuộc về đại đạo tam tiên giới. Nhưng mà lão nhân bắt lấy hơi thở quen thuộc vô cùng toát ra từ đại đạo. Dù hơi thở chỉ vụt qua, đến nhanh ghi nhanh, nhưng lão bắt được cảm giác quen thuộc đó, Trường Sinh. Khi cảm nhận hơi thở quen thuộc vụt qua, óc lão chợt nhớ đến một người là Trường Sinh lão nhân. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt không thể nào là thủy tổ Trường Sinh lão nhân tiên ma động. Nếu hắn không phải Trường Sinh lão nhân thì lại hay có lai lịch thế nào? Lão nhân có điều thắc mắc. Có một điều lão khẳng định rằng người trẻ tuổi trông bình thường này chắc chắn quan hệ rất lớn với tiên ma đạo thống, thậm chí sâu xa hơn Trường Sinh lão nhân. Không, hắn đã chẳng có hơi thở Trường Sinh như vậy. Pháp tắc ngừng tụ thành đại đạo bắt đầu diễn biến thiên chương. Đây là thiên chương vô đạo pháp. Thiên chương hình thành, khắc vào không gian trồng, tiếng xèo xèo vang. Thiên vô tượng đạo pháp hòa tan. Khoảng thời gian ngắn, hòa vào không gian bồng bềnh dường như là muốn bổ sung, khiến cho khiếm khuyết của không gian. Đinh đinh đinh đinh đinh. Khi mà gỗ cùng xiềng xích nặng nề lần lượt bị gò bó, thời gian ngắn từng cấy cấm chế khóa trong không gian lần lượt đều bị gò bó. Trông thấy từng tầng cấm chế được gõ ra, lão nhân tâm giật mình. Các tầng cấm chế có thể chấn áp, chắc là Trường Sinh lão nhân tự tay gia cố. Dù thì tổ đẳng cấp tiền thống phá giải cũng khó làm được trong một chốc. Thì tổ cung đẳng cấp muốn phá giải cấm chế như vậy cần thời gian rất dài. Lý Thất Dạ lại dễ dàng cởi cấm chế, hắn gỡ ra từng cái cấm chế rất dễ dàng, như do chính hắn bày ra. Chuyện này khó tin, lão nhân nỗi lòng dao động, thầm nghi ngờ người trông bình thường trước mắt là Trường Sinh lão nhân luân hồi chuyển kiếp. Nhưng lão nhân cảm thấy không thể, vì có tin đồn rằng Trường Sinh lão nhân luân hồi chuyển kiếp luôn diễn ra trong tiên ma động. Lão bế quan ngộ đạo trong tiên ma động không biết đã bao lâu, chưa từng thấy Trường Sinh lão nhân luân hồi chuyển kiếp tại đây. Từng thời đại đã qua, chỉ mình lão nơi đây. Chương 4040 Thọ Thư Luân Hồi. Lý Gia Giả đột nhiên đến, dường như nắm rõ đại đạo trường sinh lão nhân như hắn tự mình sáng tạo. Tình huống như vậy khó tin khiến người ta không thể tưởng tượng. Lão nhân một suy nghĩ, không lẽ trường sinh lão nhân luân hồi chuyển kiếp đổi chỗ khác, không diễn ra trong tiền mà động nữa. Nhưng đây là nghi ngờ trong lòng lão nhân, không dám khẳng định Lý Thế Gian là luân hồi chuyển kiếp của trường sinh lão nhân. Có một điều lão chắc chắn rằng mặc kệ người trẻ tuổi trước mắt có phải trường sinh lão nhân luân hồi chuyển kiếp không, hoặc hắn không liên quan gì, nhưng hắn có dính líu lớn đến tiền mà đạo thống nguồn gốc sâu xa. Ầm ầm ầm ầm, từng tiếng nổ đi đùng không ngớt, không gian trông như mở ra vực sâu cực lớn, vực sâu thẳm khiến cho người ta không có cách dò ngó. Mạnh như lão nhân thấy vực sâu không gian như vậy cũng tim đập nhanh, nếu lạc trong đây khó mà về, mãi mãi bị lạc. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, Lý Thế Dạ thò tay vào sâu vực không gian, ánh mắt sáng vô tận bắn lên cao như có thế giới mênh mông sinh ra trong khu vực sâu không gian. Âm âm âm âm, tiếng nổ không ngớt bên tai, vô số tiên quang bắn ra các pháp tắc cổ xưa vọt lên cao như vật giống sắp sửa lao ra vực sâu không gian. Thứ bên trong chưa đi ra, từ sâu vực không gian vang tiếng như tiên âm, như có vô số đại đạo ngân cùng, từng tiếng đại đạo sẽ sinh ra một đại đạo vô thượng. Ù một tiếng, Lý Thất Dạ rút tay khỏi vực sâu không gian, té nắm một quyền bảo điển vô thượng. Bảo điển vô thượng lấp lóe ánh sáng bao la, chính là thế giới hỗn độn chưa mở. Quyền bảo điển vô thượng tỏa sáng, khiến người không nhìn thẳng được. Nhưng nếu như người đủ mạnh đến có thể nhìn kỹ bảo điển, sẽ thấy bên trên viết hai chữ do vô thượng chân ngôn diễn biến ra. Hai chữ rất cổ xưa, không phải chữ trong tam thiên giới, không thuộc về thế giới nào, thời đại nào. Chữ cực xa xưa, học thức rộng như lão nhân cũng không biết, nhưng không có cản trở lão hiểu ý nghĩa bảo điển. Khi nhìn bảo điển vô thượng, lòng lão suy nghĩ nghĩ nhớ đến truyền thuyết xa xưa. Thiên thư sao? Tam thiên giới từng xuất hiện thiên thư, không ai biết thiên thư từ đâu tới. Hơn nữa không chỉ một quyển trong tam thiên giới, mà đến mấy quyển. Theo thời gian qua, thiền từ dần biến mất, không ai biết nó lưu truyền đến đâu. Nếu từng có người nghi ngờ trên đời không tồn tại thiền thư, cách gọi là thiền thư chỉ là người thời xưa bịa đặt. Thiền thư tới này là truyền thuyết trong tam tiền giới, một truyền thuyết xa xôi mơ hồ. Khi mà một người mạnh đến trình độ nhất định thì khát vọng mãnh liệt với thiền thư. Vì đến đẳng cấp như vậy mà sở hữu thiền thư, họ có cơ hội đột phá gồng cụm xiềng xích đại đạo. Nên vạn cổ tới nay trong tam thiên giới từng có nhiều chân đế thủy tổ tìm thiên thư, nhưng hiếm có ai thật có được nó. Lúc này lão nghiên chắc chắn quyền bảo điển vô thượng trong tay Lý Thất Gia là thiên thư, là thiên thư mà các đời chân đế thủy tổ mòn gót tìm kiếm. Nhìn thiên thư trong tay Lý Thất Gia, mắt lão rực sáng, bắn ra tia sáng khiếp người, hơi thở sắc bén. Đối diện sự hấp dẫn đến từ thiên thư, không động lòng người là nói dối. Cái quyển thiền thư đặt trước mặt mình, đừng nói cường giả tu sĩ bình thường, bất hủ chân thần dù có là thủy tổ cũng tìm đập nhanh. Nhưng rất nhanh, lão nhân thu tập mất thời gian ngắn bình tĩnh, không hề quan tâm tới thiền thư nữa. Vừa rồi tim đập nhanh động lòng với thiền thư, giày lát lão vứt bỏ ngay ý nghĩ. Nếu đổi lại người khác chắc chắn lão cướp ngay, dù thiền thư có nằm trong tay thủy tổ nào đó lão cũng liều. Nhưng thiền thư nằm trong tay Lý Thất Dạ, lão lại từ bỏ ý định. Vì lão thấu không được hắn, trong mắt lão thì hắn sâu không thể lường. Trực giác nói cho lão biết, dám ra tay cướp thiên thư trong tay người trẻ tuổi trước mắt, kết cục của lão rất thê thảm, có lẽ thành mây khói. Nhưng lão nhân chỉ là tim đập nhanh rồi vứt tham liệm, không dám nhúng chàm thiên thư trong tay Lý Thất Dạ. Từ đến cuối Lý Thất Dạ chẳng nhìn lão nhân cái nào, chẳng thèm nhíu mi mắt, tay cầm thiên thư, nhưng chẳng đề phòng lão nhân. Dường như lão có cướp thiên thư hắn cũng chả quan tâm. Toàn quá trình hắn tự nhiên ung dung, cảnh giới như Quách Sai Tuệ, không thể nhận ra khoảng cách vừa rồi. Sóng ngầm dâng lên, chỉ tích tắc bừng nổ ra hung hiểm đáng sợ. Toàn bộ quá trình biến đổi tâm tình, thế cục lướt qua trong chớp mắt, Quách Sai Tuệ không hề phát hiện. Mới vừa rồi suýt chút nào là bùng nổ đại chiến kinh thiên động địa, Cuối cùng lão nhân là từ bỏ lòng, chấm dứt khói thuốc súng. Thái Lý Thất Giả vuốt bảo điện vô thượng, thở dài cảm khái. Lão già, ngươi để lại thứ như vậy chắc chắn đoán được ngày nay. Bảo điện vô thượng trong tay Lý Thất Giả là một trong 9 thiên thư, đặt trong kỷ nguyên trường sinh tiêu thị thì nó không có tên là không tên thọ thư, nhưng ở kỷ nguyên hiện giờ nó là thọ thư. Nên ngược dòng thời đại càng xa xôi hơn, bảo vật vô thượng này từng có luân hồi. Hôm nay thiên thư rơi vào tay Lý Thất Giả, nó sẽ lật sang trang hoàn toàn mới, tương lai sẽ có cái tên mới. Thiên thư này từng qua nhiều đời thời đại thế kỷ, nằm trong tay trường sinh tiêu thị một thời gian rất dài, rồi từ tay lão qua các thời đại các kỷ nguyên, sau đó nó lại trở lại tay trường sinh tiêu thị, cuối cùng bị lão phong cấm ở Tiên Ma Động. Hôm nay Lý Thất Giả lấy thiên thư khỏi phòng, có lẽ nằm đó trường sinh lão nhân giấu thiên thư cũng đoán được ngày này sẽ tới. Lý Thất Giả vuốt ve thiên thư, lòng đầy cảm khái. Trường sinh tiêu thị rời đi vẫn là để lại chút tài phú. Hắn biết rõ thiên thư này và trường sinh thảo xứng đôi với nhau. Nếu có thiên thư này cộng thêm trường sinh thảo thì càng ghê gớm. Hiện tại hắn có tử thư, tử quan, tiếc rằng khác sau khi trường sinh tiêu thị chết, trường sinh thảo cũng mất tích, thời gian ngắn hắn chưa có manh mối gì. Lão nhìn cạnh nhìn Lý Thất Giả, thấy vẻ mặt của hắn, lão dám khẳng định người trẻ tuổi này không phải trường sinh lão nhân chuyển kiếp, nhưng có sâu xa gì đó với người trường sinh lão nhân. Ẩn chứa quan hệ gì, lão không biết. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.